Lần này, tiếng huýt gió trong tiệm đồ ngọt nổi lên khắp bốn phía, nhất loạt vỗ tay ồn ào không ngớt, thậm chí dùng tiếng Anh hô to thêm một lần nữa. Nghiêm Mạc ở một bên chùi miệng, đầu cúi xuống cũng không ngẩng lên. Bộ dáng xấu hổ chọc cho Hứa Khiêm thấy buồn cười, y dùng muỗng xúc một miếng bánh ngọt đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy ngọt ngào mà trước nay chưa từng có. Nghiêm Mạc không thích đồ ngọt, cả phần tiramisu chỉ đụng hai miếng, ngồi đối diện im lặng uống cà phê. Gò má của hắn rất tuấn tú, tư thế hơi cúi đầu càng thấy rõ hàng lông mi rất dài, giống có chút khẩn trương tựa như kích động. Gãi vào tim Hứa Khiêm một cái khiến y hận không thể ôm người kia vào trong lòng, thương yêu thật nhiều. Cũng chính vào thời điểm này, y mơ hồ biết mình để tâm đến. Thế nhưng Hứa Khiêm không muốn truy đến cùng để xác nhận, bởi vì y biết rõ đối phương chỉ là vui đùa tạm thời. Loại tình cảm chênh lệch không ngang hàng này rất tổn thương tự ái. Vì vậy y đào một cái hố rồi bỏ phần cảm giác rung động này xuống đất, qua loa vùi lấp lại. Mà hạt giống này từ khi được trồng xuống, mọc rễ, nảy mầm, nhưng chưa kịp nở hoa đã héo tàn. Hồi tưởng đến đây, Hứa Khiêm vừa tiếc cũng vừa thấy may mắn. Tiếc là bọn họ đến cuối cùng vẫn không thể đi tới một bước kia. May mắn là bản thân chưa hãm quá sâu vào. Buổi tối hai người trở lại khách sạn, Hứa Khiêm lười biếng nằm trên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Nghiêm Mạc tắm xong đi ra thấy trong miệng đối phương cắn điếu thuốc. Theo bản năng nhíu mày, đi ra ngoài hút. Hứa Khiêm bỏ xuống, ra dấu cho hắn nhìn, không châm lên mà. Nghiêm Mạc trợn trắng liếc mắt nhìn y, tiện tay lấy điếu thuốc kia ném vào thùng rác ở một bên. Kết quả còn chưa ngồi dậy đã bị người kia từ phía sau ôm lấy. Thân trên của hắn còn chưa mặc quần áo, phía dưới chỉ quấn khăn tắm, trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt. Hứa Khiêm nhìn thấy mái tóc đen ẩm ướt sau đầu của người kia cùng cái gáy vì hơi nóng mà đỏ lên. Một luồng nhiệt từ trái tim tràn ra, theo mạch máu lan đến toàn thân. Đột nhiên y rất muốn hôn đối phương một cái, chỉ hôn môi đơn thuần, không liên quan đến dục vọng. Kích động như vậy, cả đời của Hứa Khiêm chỉ có hai lần. Một lần là lúc gặp Vân Vân, một lần khác chính là hiện tại. Nhưng mà y lại nhịn xuống. Vào giờ phút này, một nụ hôn thanh thuần như thế có chút không đúng lúc cũng không được yêu cầu. Vì vậy Hứa Khiêm cười thô bỉ xoay người kia lại, ôm lấy cổ lăn lên giường. Nghiêm Mạc không ngờ đối phương đáp một chiêu như vậy, mặt ngơ ngác bị ép ngã xuống giường, hạ thân chợt mát lạnh, sau đó liền nóng rực. Đêm hôm đó, Hứa Khiêm cưới ở trên người hắn, giống như lưu manh khều cằm Nghiêm Mạc, thở gấp gáp hỏi hắn, anh đây có đối tốt với cậu hay không? Nghiêm Mạc bị kẹp đến hai mắt đỏ ngầu, dùng hết sức húc lên phía trên, Hứa Khiêm suýt chút nữa bị hắn hất xuống, bắt lấy ra giường đến biến đổi hình dạng. Không có được bất kỳ lời đáp nào, vì vậy y lại nói, tôi sẽ đối tốt với cậu một chút. Thế nào? Nghiêm Mạc nhéo eo y, dùng sức đổi vị trí của hai người. Hứa Khiêm bị hắn đè ở dưới thân, hai chân gập lại dơ lên thật cao, phần thắt lưng bị kéo căng thành một đường run rẩy. Nghiêm Mạc cắn hầu kết y, mơ mơ màng màng nói, như vậy cũng rất tốt. Xong xuôi lại nặng nề húc tới làm mắt Hứa Khiêm trợn trắng lên, hô to một tiếng, chợt bắn ra ngoài. Ngày hôm sau hai người eo mỏi lưng đau đi đón máy bay. Trước khi đi, Nghiêm Mạc nhận được một cú điện thoại, là đàn chị của hắn gọi tới. Đàn chị là người Mỹ gốc Hoa, từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp không đi làm mà mở một tiệm đồ ngọt, tự mình trông coi mỗi một tấc mỗi một góc. Cũng chính vì vậy mà cửa tiệm nước ngoài kia mới có hoạt động lãng mạn như thế cho 1314. Nghiêm Mạc nói, hôm qua chị ấy ra ngoài vẽ vật thực không ở trong tiệm, sau đó thấy được tên của hai chúng ta ký, sợ hết hồn mới gọi điện tới hỏi một chút. Hôm qua lúc rời khỏi tiệm đồ ngọt, nhân viên phục vụ thỉnh cầu bọn họ lưu lại dòng gì đó trên giấy. Hứa Khiêm vô cùng ấu trĩ lôi kéo Nghiêm Mạc ký tên, còn vẽ một trái tim siêu siêu vẹo vẹo. Cô ấy nói gì? Nói, chỉ là lời chúc phúc thông thường. Nghiêm Mạc hơi nghiêng tầm mắt, còn có một vài chuyện nhà đại loại thế. Hứa Khiêm ồ một tiếng, không tiếp tục truy hỏi nữa. Sau khi về nước, cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ. Hứa Khiêm bận bịu vì có một đơn đặt hàng mới, sửa sang nhà cũng dần dần đi vào thời kỳ cuối, cơ bản đã hoàn thành rồi, chỉ còn lại vài phần chi tiết cần phải suy xét. Nghiêm Mạc có kiên nhẫn này, Hứa Khiêm cũng không gấp gáp, bằng lòng để hắn từ từ làm, gắng đạt tới mức hoàn mỹ. Lại qua vài ngày, bức tranh đắt giá mà Hứa Khiêm mua đã được gửi đến. Lúc ấy y đang nghe điện thoại, phất phất tay ra hiệu Giang Thành Vọng mở ra nghiệm hàng. Bức tranh đã được đóng khung rồi mới gửi tới, có thể trực tiếp treo lên. Hứa Khiêm thấy rất hài lòng bảo hắn đo kích cỡ gửi qua cho Nghiêm Mạc để đến lúc đó treo lên tường. Người kia nhận được thông tin, tự mình ra trận đi đo đạc, phát hiện trừ cái đó ra còn có một khoảng trống lớn, không có tác phẩm nào. Hứa Khiêm sưu tầm không ít tác phẩm, phần lớn là tranh sơn dầu cận đại, có phong cảnh, nhân vật, trừ tượng, đủ loại. Nghiêm Mạc lướt qua từng cái một, xác định vị trí để treo chúng lên. Cái này phải cân nhắc đến cả phong cách lẫn cảm tưởng riêng, cho nên đối với chỗ trống cuối cùng kia, hắn rất tò mò, thậm chí đã từng chủ động hỏi, nhưng luôn lấy được một đáp án là, chờ tí đi. Qua mấy lần hắn cũng không suy nghĩ nữa, làm những chuyện bận rộn khác. Trong nửa tháng còn lại, hai người chung sống rất hài hòa, ngày thường đi làm, nấu cơm, trêu ghẹo mèo. Nói đến điểm này, Hứa Khiêm không biết bị trúng gió gì, ở trên mạng nhìn thấy một phương thuốc làm đồ ăn cho mèo, lôi kéo Nghiêm Mạc thật sự muốn thử. Kết quả tay run run bỏ muối hơi nhiều, mèo ăn không hết, hai người bọn họ tự mình giải quyết. Hứa Khiêm đập một quả trứng bỏ vào phần nguyên liệu đã băm nhỏ như hồ, bỏ thêm ít bột mì và hạt tiêu, chiên trên chảo. Chẳng bao lâu một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra, mẹ tô ngửi được mùi. Bước từng bước chân mèo đi tới cửa phòng bếp, ngồi chồm hổm ở đó nhìn rất tội nghiệp. Hứa Khiêm khẽ sờ đầu nó, nháy mắt với Nghiêm Mạc, người kia đi lấy ít đồ ăn vặt dụ nó đi. Đợi đến lúc ăn cơm tối, Hứa Khiêm cắn một miếng bánh rán thơm phức, xúc động nói, trước đây lão tử còn ăn thua mèo nữa. Nghiêm Mạc cười với y, bây giờ nuôi nuôi mèo chó còn đắt hơn người. A y đúng rồi, cái giá trong phòng cho mèo ở nhà mới của anh đã làm xong, ngày mai sẽ có người giao hàng tới cửa. Chờ lắp đặt xong xuôi tôi sẽ chụp một tấm gửi cho anh. Không thành vấn đề, nếu không thì tôi sẽ rút ra ít thời gian đi nhìn một cái. Mà cuối tuần này, Hứa Khiêm nói một nửa đột nhiên không lên tiếng nữa. Bởi vì y đột nhiên nhớ tới, cuối tuần này là tiệc trăm ngày của con gái Vân Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46. Duyên phận thật là một thứ kỳ diệu, không có Vân Vân, bọn họ căn bản sẽ không đi đến bước này của hiện tại, mà cũng chính bởi vì Vân Vân, quan hệ của hai người cũng sẽ dừng ở đây, nhiều hơn một chút sẽ vượt ranh giới. Hứa Khiêm không nói ra, Nghiêm Mạc cũng rất ăn ý không đáp lời, hai người lại lần nữa đổi đề tài, cười cười nói nói cơm nước xong, Nghiêm Mạc rửa chén còn Hứa Khiêm đút cho mèo, hài hòa đến kỳ diệu. Sau khi ăn xong, bọn họ lần nữa đi siêu thị một chuyến. Nửa đường Hứa Khiêm bị bạn gọi đi dự tiệc, khi tới thì đám cầm thú kia đang đánh bóng bàn, một người đang ôm tiểu tình nhân tán tỉnh, nhìn thấy y đến, ánh mắt liền tập trung lại. Trên mặt Hứa Khiêm tỉnh rụi, nhưng trong lòng thì lột bột một cái, liền biết bị người gài bẫy. Quả nhiên là tên quỷ gọi điện y tới đang cười hì hì tiến sát lại, ôm lấy vai oai người lăn lộn trong giang hồ dù sao cũng có vài bạn nhậu. Huống gì Hứa Khiêm dựng nghiệp từ bàn tay trắng, không có chỗ dựa, cũng không có quan hệ với những con em của mấy cán bộ cao cấp, đa số đều là những ông chủ cùng cấp bậc với y, mọi người đều là người tục tĩu, cũng sẽ không chú ý ai khinh thường ai. Giống như người đang ôm vai y gọi là Tào Hồng Vĩ, chưa tới 40, xuất thân ở nông thôn, chưa học xong sơ trung liền ra ngoài dốc sức làm việc. Kết quả chúng vé sổ được một thùng vàng, đi một mạch cho đến sự nghiệp thành công ngày hôm nay, trong tay tích góp được không ít nhân mạch, trong đám đồng lứa trước mắt là người lớn tuổi nhất, cũng rất có uy tín. Nào nào nào, Hứa đệ, ngồi xuống. Tào Hồng Vĩ lôi kéo y ngồi xuống, tự mình rót đầy rượu, Hứa Khiêm không nói hai lời ngửa đầu uống hết, đặt ly xuống vừa định nói mấy câu. Chỉ thấy mọi người đều đang nhìn cổ oai tối qua lúc y làm với Nghiêm Mạc bị cắn một cái. Bởi vì không thấy đau nên ngủ dậy cũng quên mất. rút cuộc lúc này để người khác nhìn thấy, Hứa Khiêm cũng không e lệ, sờ sờ cằm, thế nào, hâm mộ hả? Để tiểu tình nhân bên cạnh anh cắn một cái không phải là xong rồi sao? Y còn chưa nói dứt lời, ngược lại đã có người cười trước. Niềm vui mới của Hứa tổng thật là cay, đổi thành Thuần Thuần nhà anh cũng không dám làm như thế. Gã nói xong lời cuối cùng, cơ hồ không che giấu sự khinh bỉ. Hứa Khiêm nghe được liền bắt đầu cười, vẻ mặt cong lên, ánh mắt cũng trở nên hung hãn. Bành Nghị, mày con mẹ nó là cái thá gì? Ở đây đến phiên mày nói chuyện, ai chả biết trước kia mày mua cổ phiếu rớt giá bị dừng phiên giao dịch, mấy nón nợ cá độ bóng đá đua ngựa còn chưa thanh toán sạch sẽ đâu nhỉ. Còn có lòng ở đây bao tiểu tình nhân, mày cho anh ấy xem qua tài khoản ngân hàng chưa? Lời này của Hứa Khiêm tương đối không nể mặt mũi. Bành Nghị bật người dậy mặt tối sầm, nhưng không tiện nổi cáu, dù sao ở đây có được mấy bạn bè thật lòng chứ. Không phải là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có thể có lợi mới tụ họp một chỗ sao? Hôm nay gã mất tiền, cũng không có địa vị, gã không phải là cái dám gì cả. Tào Hồng Vĩ nhìn hai người chửi xong, mới đóng vai trò khuyên ngăn. Được rồi, mọi người đều là anh em, không nên vừa thấy mặt đã bảy mồm tám mỏ chó vào. Hứa đệ, gần đây tâm tình của Bành Nghị không tốt, chú cũng đừng luôn trêu chọc gã thế. Huống gì chuyện Hứa Khiêm tự khai làm số không đã truyền khắp trong giới. Không biết có bao nhiêu người cười ở sau lưng, mà tiểu tử Bành Nghị này cũng không có não. Nói ra ngay tại đây khiến mọi người đều lúng túng. Mấy năm nay Hứa Khiêm từng chút một đưa công ty đi lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt. Trong lòng Tào Hồng Vĩ hiểu rõ khoảng vài năm nữa đối phương sẽ vượt qua mình. Hơn nữa Hứa Khiêm còn trẻ, chưa tới 30, tương lai của công ty thênh thang rộng mở. Hắn đã quen làm đại ca, không tránh khỏi hơi đố kỵ mà chèn ép một chút. Fan này ngày hôm nay cũng chính là vì như vậy. Hứa Khiêm lặn lộn mấy năm này, sao có thể không nhìn thấu chút đạo lý này chứ? Chỉ là trước mắt vẫn chưa tới thời điểm để xé rách mặt nhau, cũng không tranh cãi nữa, đem qua một ly rượu tự phạt. Đêm hôm đó Hứa Khiêm bị một đám người vây lại rót, về sau thật sự không chịu nổi nữa, tìm một kẽ hở chạy vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Giang Thành Vọng để hắn tới đón. Sau khi cúp máy không vội ra ngoài, mà ngồi trên nắp bồn cầu hút từng hơi thuốc lá. Lại một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, có người lảo đảo nghiêng ngã đi vào, nghe tiếng là Bành Nghị và Thuần Thuần. Hai người vừa cười đùa vừa lẻn vào gian bên cạnh, bắt đầu làm vài chuyện không dịu dàng. Tuy Hứa Khiêm uống không ít, nhưng còn chưa tới nhỏ nhặt đến mức đó. Bây giờ cũng lười để ý tới đôi gian phu dâm phụ này, hít mắt tiếp tục hút thuốc. Kết quả không tới 5 phút đồng hồ thì gian bên cạnh đã xong chuyện. Sau khi xong chuyện bọn họ cũng không đi ra, ôm nhau bắt đầu ve vãn. Giọng nói ỏn ẻn của Thuần Thuần mở lời trước. Bành Tổng, chuyện anh nói ban nãy là thật sao? Trình nũng nịu không tồi, hơn nữa vừa mới xoo xong. Bành Nghị không so đo là ả bất kính, trái lại kéo người lại. Dĩ nhiên là già, tên thỏ già Hứa Khiêm kia gần đây coi trọng một con thỏ trắng nhỏ tuổi, còn để cho người ta thao. Nói xong hôn đối phương một cái, sở dĩ y hạ thấp anh đó là bởi vì đố kỵ anh, bảo bối hiểu chưa? Thuần Thuần bĩu môi, ánh sáng mờ tối hoàn hảo che khuất đi sự ghét bỏ trong mắt à, thế nhưng em thấy anh trai kia không giống như là một người như vậy nha. Y đã như vậy, còn cần làm cái kia sao? Bành Nghị chập một tiếng, không nhịn được nói, em thì biết cái gì, có vài người chính là biến thái, giống như em vậy mà bọn họ lại không thích, lại thích bị người ta thao lỗ sau. Em đừng có nói, nhìn hình dáng Hứa Khiêm như vậy, không chừng làm sẽ thấy rất thích đi, em nhìn cái eo kia, cặp chân kia, à em đừng đánh anh mà ha ha ha ha. Gã uống nhiều rượu, âm lượng cũng mất ổn định. Vang vọng trong nhà vệ sinh nghe đến chói tai. Hứa Khiêm bình tĩnh đứng dậy, đi tới trước cửa gian sát vách, khẽ gõ một cái. Bên trong truyền ra tiếng chửi rủa, Bành Nghị la lên để y cuốn xéo. Hứa Khiêm lấy điếu thuốc xuống, đè thấp giọng nói, cảnh sát, mở cửa. Y giả vờ không giống chút nào, nhưng Bành Nghị chột dạ, cộng thêm uống rượu nên không có sức phán đoán, lập tức bị mắc lừa. Kết quả cửa vừa mở ra, còn chưa phản ứng kịp. Hứa Khiêm tiến một bước dài đi vào trong, một tay túm đầu đối phương nhét xuống bồn cầu, y đang nổi nóng. Bành Nghị cũng không chuẩn bị tâm lý, đụng phải việc này cả người đều bối rối. Vừa định ngẩng đầu, một chân của Hứa Khiêm đã giẫm trên đầu gã, không để gã đứng dậy. Thuần Thuần ở bên kia đã sớm sợ ngây người, muốn thét lên lại bị ánh mắt Hứa Khiêm trừng mắt một cái khiến cả người nhũn ra tựa vào trong góc, cũng không dám thở mạnh. Hứa Khiêm phát tiết xong, giơ đầu điếu thuốc lên dập tắt ở trên tường, lại châm một điếu. Y cắn điếu thuốc, từ trong túi bộ âu phục bị nhăn rút ra một tờ chi phiếu, thong thả chậm rãi viết một con số, vứt xuống một bên Thuần Thuần, sau đó thu chân về, cũng không quay đầu lại mà bỏ đi. Hứa Khiêm không sợ Bành Nghị trả thù, y cũng là từ tầng dưới chót lăn lộn tìm tòi bò từng bước đi cho tới ngày hôm nay. Lúc còn trẻ đùa giỡn quá hung tàn cũng đã từng chảy máu, ẩu đả đánh nhau với người khác trong đêm tối. Nhưng mà về sau gặp vận may, có tiền phát tài, thay áo sơ mi và quần jean cũ nát thành âu phục và giày da thủ công của thương hiệu nổi tiếng. Nhưng thứ này cũng không thể khiến y từ nay về sau trở thành một người cao nhã. Y vẫn là Hứa Khiêm kia, một Hứa Khiêm không cha không mẹ không bối cảnh, bị đánh rớt hàm răng cũng phải nuốt máu vào bò về phía trước. Điểm duy nhất khác biệt là 10 năm về trước, y là một đứa trẻ bị người khác giẫm dưới bàn chân, mà bây giờ, đổi lại là y đạp người khác mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 47. Khi Hứa Khiêm về đã quá 12 giờ, y vẫn không uống đến nỗi không đi đứng được. Giang Thành Vọng tiện y ở lầu dưới và không đi lên, vì vậy trong thang máy vắng vẻ chỉ có một mình Hứa Khiêm. Dưới ánh đèn sáng loá, nhìn gương mặt hơi có chút tang thương của mình trong gương, Hứa Khiêm vò tóc, giấu đi những ưu tư dư thừa kia. Lúc mở cửa, Nghiêm Mạc vẫn chưa ngủ, đèn trong phòng khách còn sáng, ngọn đèn ấm áp giống như mang theo một nhiệt độ nhu hòa nào đó khiến trái tim đang căng thẳng của y được buông lỏng một chút. Hứa Khiêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói, tôi về rồi, hôm nay sao trễ thế? Nghiêm Mạc đi qua giúp y lấy dép, kết quả mới dựa gần vào liền nhíu mày lại, uống nhiều rượu như vậy. Hứa Khiêm ừ một tiếng, kéo kéo cổ áo, xã giao. Nghiêm Mạc không nói gì nữa, dìu y vào phòng, vừa mới ngã xuống ghế sơ lan liền bị ôm lấy. Hứa Khiêm vòng qua eo y, chôn đầu thật sâu nơi gáy đối phương, khẽ ngửi mùi hương sạch sẽ ở đó, để tôi ôm một lát đi. Mùi rượu trên người Hứa Khiêm rất nặng, nhích lại gần, còn có thể ngửi được mùi thuốc lá và mùi nước hoa nồng nặc. Những mùi này lẫn lộn cùng một chỗ tạo ra một mùi rẻ tiền gây mũi. Nghiêm Mạc nhíu mày, nhưng vẫn không đẩy y ra. Hai người im lặng ôm một hồi lâu, đợi đến khi muốn đứng dậy, Nghiêm Mạc đột nhiên nhìn thấy ở cổ áo của đối phương có một vết màu đỏ. Hôm nay Hứa Khiêm mặc một áo sơ mi nhạt màu, cho nên vết đỏ kia càng quá mức chói mắt khiến hắn muốn không chú ý cũng khó. Mặt Nghiêm Mạc không hề thay đổi, đứng lên, đưa tay ra kéo đối phương, anh đi tắm đi. Người kia say rượu còn chưa tỉnh táo, sợ mình sẽ ngất trong phòng tắm, xua xua tay nói, không vội. Kết quả Nghiêm Mạc không nói lời nào kéo y lên, túm lấy đi tới phòng tắm. Hứa Khiêm thật sự khó chịu, bị kéo sình sịch cũng nổi giận, con mẹ nó tôi bẩn như vậy sao? Câu này vừa ra khỏi miệng, y liền hiểu rõ là mình mất khống chế. Thế nhưng có đôi khi lý trí cùng tình cảm ở hai tần sóng khác nhau, đại não của Hứa Khiêm nói cho y biết không thể tiếp tục nữa, y cần phải tỉnh táo, nhưng lại vào lúc này nhận tiếp một câu, mùi rượu trên người anh quá nặng. Hứa Khiêm bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt tan rã, nhưng khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, lộ ra một nụ cười không quá thảm hại như vậy nữa. Y lùi về sau hai bước, siêu vẹo ngã về trên ghế sơ lan, quần tây bọc lấy đôi chân dài cũng kéo lên, sống lưng thẳng giống như một cây thương. Hứa Khiêm móc bao thuốc lá từ trong túi ra, bật lửa 2-3 lần rồi bỏ vào miệng. Từ khi bọn họ ở chung cho đến nay, đây là lần đầu tiên y hút thuốc trước mặt Nghiêm Mạc. Người kia cau mày nhìn y, trầm mặc một hồi, lúc điếu thuốc đã cháy nửa điếu, cuối cùng không nhịn được nữa liền mở miệng, rốt cuộc anh đi đâu? Hứa Khiêm tỉnh táo nói, hộp đêm, phòng VIP, phục vụ loại gì cũng có. ấn đường của Nghiêm Mạc càng hõm lại sâu hơn, giống như là muốn nhíu lại thành cái nút thắt. Hắn nhìn y, đôi môi giật giật, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì. Hứa Khiêm kéo thùng rác qua một chút, run run khẩy cho thuốc. Thật ra không chỉ là hộp đêm, sau đó chúng tôi còn chơi bóng bàn. Bọn họ đều dẫn theo người, cứ nhét một người qua cho tôi. Nhưng thật ra bọn họ gọi con vịt kia tới rồi đẩy vào trong ngực y. Khi đó Hứa Khiêm đang đứng mời rượu, nếu như né đi, không chừng đối phương sẽ té xuống đất. Y không muốn nhưng không có thù hận gì. Hơn nữa làm nghề này cũng không dễ dàng gì, ngã rồi tàn phế hay đùa giỡn đến hỏng cũng không có tiền chi trả, chỉ có thể thối rữa ở đây, sợ rằng chết cũng không có người phát hiện. Vì vậy Hứa Khiêm giúp đỡ lấy, có lẽ son môi dính lên trên vào lúc đó. Y nhìn dáng vẻ xoắn suýt đến ghét bỏ của Nghiêm Mạc, trái tim giống như bị một vật nặng đè lên, đến mức khó chịu, thậm chí không thở nổi. Hứa Khiêm là một người sĩ diện hảo. Sĩ diện hảo đến mức y có thể xem nhẹ những đau đớn kia cũng phải trưng ra mặt ngoài tốt nhất. Cậu không cần hỏi tôi về sau sẽ còn đi hay không. Nghiêm Mạc, có một số việc chính là như vậy. Tôi ở trong cái vòng này có rất nhiều khác biệt với các cậu. Y tỉnh táo giải thích, điếu thuốc lá ở đầu ngón tay an tĩnh đốt cháy, đốm lửa nhỏ lấp lóe, mang theo một độ ấm mơ hồ có thể thấy được, sinh ra một tia ảo giác ấm áp. Hoa Kiều du học về nước, thạc sĩ tiến sĩ, các cậu đều là phần tử đọc sách có trình độ học vấn cao, các cậu có sự từng trải lẫn kiến thức rộng lớn hơn, gia đình của các cậu quyết định tố chất, tu dưỡng của các cậu, nhưng tôi thì không phải. Nghiêm Mạc, tôi đã dám nói cũng không sợ cậu khinh bỉ, lúc học cao trung tôi đã nghỉ học, mấy thứ học trước đó đã quên gần sạch, bây giờ cho tôi một đề toán sơ trung có thể tôi cũng không giải được. Hứa Khiêm hít một hơi thuốc lá, mùi vị nicotine quen thuộc làm tê dại cảm giác đau đớn, có thể để y càng nói lưu loát hơn. Tôi ở cái vòng này, mọi người đều là như vậy. Có rất nhiều người xuất thân từ nông thôn, ông chủ đất không biết mặt chữ. Có nhiều người lại giống như tôi vậy, nhặt được nhân bánh từ trời rơi xuống, hoặc là gặp may mắn, một đêm chợt giàu lên. Mặc kệ khởi điểm như thế nào, nói chung chúng tôi trở nên giàu có, kiếm tiền, có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo túng thiếu cơm ăn trước đây. Dục vọng của con người cũng tăng lên, trước đây có ý dâm cũng không có điều kiện, sau khi có tiền thì không thành vấn đề nữa. Phụ nữ, quyền lợi, đồ xa xỉ, những thứ thối rữa tầm thường kia, thậm chí mấy thứ dung tục lại thành trọng tâm trong sinh hoạt hàng ngày của bọn họ. Hứa Khiêm chính là ở trong một cái vòng như vậy, tràn đầy lợi ích và dục vọng, thỉnh thoảng đứng đắn lên cũng sẽ học đòi làm sang, chỉ khi nào uống nhiều rượu vào, bản tính sẽ bị bại lộ, giống như một đám súc vật được bọc lên một lớp trang phục đàng hoàng, cồn rượu lên não mới đánh mất hình người. Dưới hoàn cảnh như vậy, Hứa Khiêm không cách nào làm được việc gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bởi vì cái kia liên quan mật thiết tới lợi ích. Hứa Khiêm là một người trần tục, y rất xem trọng tiền bạc, bởi vì y đã chịu đựng đủ tháng ngày không có tiền, ngay cả tôn nghiêm cũng phải ném xuống đất, mặc cho người đạp vỡ, nghiền thành bụi phấn, rồi lợi dụng khi chưa có ai quét đi liền cẩn thận cất giữ lại. Bởi vì y chỉ còn dư lại chút đồ như vậy thôi, ngoại trừ cái này, y không có gì cả. Tay trái cầm điếu thuốc hơi run rẩy, Hứa Khiêm khạc ra một ngụm xương trắng, tiện tay dập tắt đầu lọc. Y cũng đã từng có ước mơ, nhưng cái gọi là ước mơ kia không thể làm ra cơm ăn, không thể làm ra nước uống, mẹ y cũng vì thế mà qua đời. Còn nói ước mơ cái dám gì, nhưng chỉ cần có tiền, những thứ này đều không phải là vấn đề. Hút xong một điếu thuốc, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, Hứa Khiêm lộ ra một nụ cười trước sau như một, mang theo chút ngả ngớn và thô bỉ, nhìn như thờ ơ hỏi. Nếu như tôi nói tôi không chạm qua bất cứ người nào, bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không. Cậu có tin không? Cậu có tin không? Nghiêm Mạc cũng đang tự hỏi. Một nơi như vậy, hoàn cảnh như vậy, lấy tư cách là đàn ông, thật có thể chống lại sự cám dỗ sao? Một lần hai lần còn nói vượt qua được, nếu là nhiều lần, nếu như thêm vài vết son in trên người,

những kích tình trên giường, những món ăn ngon, thức ăn nóng hổi, hay là mỗi lần mở cửa, ở đó lại tỏa ra một ánh sáng ấm áp. Ai là người bước qua ranh giới trước đã không còn quan trọng. Nghiêm Mạc ôm y, giống như muốn hòa tan cả người vào trong lồng ngực. Hắn nói, hứa ca, tôi tin tưởng anh đừng đi. Hắn như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi quý báu, đem hết toàn lực nắm chặt lấy cọng rơm cuối cùng, khóc đến không thở được. Khóc đến tim Hứa Khiêm cũng mềm nhũn, y ôm chặt lấy hắn, không ngừng vỗ nhẹ tấm lưng phập phồng của đối phương. Cậu thật sự tin tôi ư? Cho dù tôi sẽ đi những chỗ kia. Ừ, không ăn giấm chua sao? Tôi tin anh. Hứa Khiêm cười lên, lau sạch mặt hắn, ngưng mắt nhìn con ngươi đen nhánh thấm ướt. Lễ kia, ôn nhu nói. Cậu muốn quên em ấy phải không? Nghiêm Mạc gật đầu thật khẽ hầu như không nhìn ra. Hãy giúp tôi. Gò má hắn ửng hồng, không biết vì khóc hay vì say, nhưng vừa vặn là dáng vẻ mà Hứa Khiêm thích nhất. Vì vậy y hôn một cái lên mặt hắn, liếm đi chỗ nước mắt mặn mặn kia, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Đó là nụ hôn ôn nhu nhất mà Hứa Khiêm nhận được, không hề cố ý ve vãn hay phô trương kỹ thuật thần sầu, chỉ đơn thuần đến ngu ngốc mà môi dán lấy nhau, không tiến sâu vào, nhưng cũng đủ triền miên. Y ôm cổ hắn, đè người kia lên tường. Quên em ấy đi, anh đây có phần thưởng. Cho dù cũng không biết là cậu có quan tâm hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50. Nghiêm Mạc không bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ làm chuyện khác người như vậy. Hứa Khiêm dẫn hắn đi tới nhà vệ sinh của khách sạn, thừa dịp đêm khuya vắng người, khóa trái cửa chính, đẩy vào một gian ở bên trong. Dù sao cũng là khách sạn 5 sao, toilet rất sạch sẽ. Hứa Khiêm đặt Nghiêm Mạc trên nắp bồn cầu, giảng chân cưới lên, quay mặt qua chính giữa liền bắt đầu hôn lên. Y hôn vào rất sâu, đầu lưỡi khiêu khích thịt môi mềm mại, cạy hàm răng đang đóng ra rồi tiến nhanh vào, khuấy đảo vang lên tiếng nước chụt chụt. Hai người đều uống rượu, cồn rượu nồng nặc theo nhiệt độ cơ thể từ từ lên men, làm cho nụ hôn ngày càng say lòng người. Theo biến đổi của góc độ mà nước bọt dư thừa trượt xuống theo khóe miệng, lại một lần nữa bị liếm mút sạch sẽ. Tim Hứa Khiêm đập rất nhanh, là vui sướng khác xa với chỉ thuần túy dục vọng của ngày trước. Nhịp tim từng tí một lan tràn khắp toàn thân, chèn vào đó là rung động không nói được ra lời cùng với sự vui vẻ, mang theo một chút bất đắc dĩ và cưng chiều. Y nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, cuối cùng tiếp nhận số mệnh. Y rời ra đằng sau một chút, bắt đầu cởi quần Nghiêm Mạc. Trên mặt của người kia đều là mồ hôi, khóe môi bị hôn để lại ánh nước, con mắt ươn ướt đỏ lên, làm bộ đáng thương. Không nên ở chỗ này. Hừ. Hứa Khiêm khẽ đè môi hắn xuống. Mỗi lần cậu đều nói như vậy, có tác dụng gì không? Nghiêm Mạc không nói gì, vẻ mặt hơi mờ mịt. Ánh sáng vàng nhạt từ trên chiếu xuống, miêu tả gương mặt của hắn càng trở nên đẹp mắt hơn. Hứa Khiêm yêu chết gương mặt này, yêu chết vẻ mặt này, và cuối cũng đã yêu người này. Y kéo lấy cả vạt âu phục, nới lỏng nút bụng một chút, nhếch miệng cười liền lộ ra hàm răng trắng. Yên tâm, anh đây sẽ làm cho cậu thoải mái. Nghiêm Mạc không lên tiếng, chỉ chăm chú ôm lấy y giống như đang ôm một cái phao cứu mạng.